Chương 4. 1007 bù một càng. Chính mình tại đánh với tiểu thái tử phi một trận về sau, song trong lúc vô tình đột phá đỉnh phong, cái này muốn hướng thần cảnh xung kích đi bất thình lình ý mừng, nháy mắt liền che mất cảnh lâm giao. Mà bên người nàng còn thừa không có mấy một chút cái đám thân vệ, thì vội vàng chạy tiến lên đây, một mặt cảnh giác khúc mắt nhìn về phía Kiều Mục, để phòng nàng đột nhiên xuất thủ lần nữa. Tiểu thái tử phi lại chỉ là thật sâu nhìn cảnh lâm giao một chút, lập tức liền chào hỏi đám người hướng cảnh lâm giao nói tới cắt đất sườn núi mà đi. Nàng hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt, nơi nào có công phu lại đi gây sự với cảnh lâm giao. Dẫn người liền hướng nơi đóng quân sau cắt đất sườn núi một đường chạy tới. Một chút liền nhìn thấy cái kia cắt đất sườn núi trước mai phục không ít kiêu kỳ doanh binh sĩ. Kiều Mục vung tay lên một cái, vô số chỉ bò cạp sa mạc tất tiếng sột soạt tốt bò qua, một khi có người phản kháng, lập tức liền phô thiên cái địa vây quanh người kia, đem người gặm được xương vụn đều không thừa một chút. Cảnh Mân Giao thấy Kiều Mục mang người đổi tới, vội vàng mang lấy rũ cụp lấy cái đầu nhỏ Kiều Lâm từ sườn đất sau lượn quanh đi ra. Nàng chô nở ơ một mặt mở cái lỗ thủng cắt đất sau tường, từ lỗ thủng bên trong nhìn về phía Kiều Mục, thanh âm cực kỳ bén nhọn xông nàng gọi hàng, người đứng lại đó cho ta. Kiều Mục nắm chặt nắm tay nhỏ, một chút liền nhìn thấy rơi vào tay Cảnh Mân Giao Tiểu Lâm Nhi, thân thể tựa hồ mềm thùng thùng, tựa như đang đứng ở trạng thái hôn mê. Người đang tìm cái chết. Kiều Mục buộc phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân đáng sợ linh lực tức thời bạo đi ra, phảng phất từng tầng sóng lớn hướng về đối diện sườn đất đấu đánh qua. Ba nhờ, bành bành bành cắt đất sườn núi thượng bị linh lực xoay tròn mà lên, hình thành cao cơ nửa người cắt bụi bao táp, một cỗ hướng về bông lê mộng mâu nữ ba người cuốn đi. Cảnh Kỳ Giao công lực không tốt, đi đầu bị lăn lộn cắt đất đứng hàng té xuống đất, phun ra một búng máu chấm nhỏ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nằm sấp ở nơi đó lập tức một cử động nhỏ cũng không dám. Đáng sợ như thế tiểu thái tử phi đây là muốn diệt giết bọn hắn mâu nữ ba người sao? Vông Lê Mộng khu nở dê giật mình kêu lên, luôn miệng kinh hô, thái tử phi, đây là không phải có hiểu lầm gì đó có chuyện thật tốt nói mân mân, mau thả thái tử phi muội muội, này vốn không phải ngươi bắt người tới a. Vông Lê Mộng dọa sợ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở mình nữ nhi. Nàng năm đó thế nhưng là tận mắt thấy, tiểu thái tử phi thủ đoạn tàn nhẫn xử quyết mình nữ nhi. Này ngay miệng, nàng là cũng không dám lại đi trêu chọc này tâm ngoan thủ lạt thái tử phi. Chỉ sợ ngày hôm nay việc này còn không thể thiện. Nàng mân mân Vông Lê Mộng sắc mặt trầm xuống nặng, trong lòng bàn tay nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh, trong lòng nóng nhìn lao ra cảnh thầu đuổi mau trở lại giải vây. Lao ra bên người có thế đi theo một vị siêu thần cảnh tu giả. Đó là bọn họ cảnh gia tổ tiên cấp bậc nhân vật, chỉ cần lao ra cùng vị kia siêu thần cảnh tu giả gấp trở về, một nhất định có thể cứu mân mân tính mạng. Cảnh Mân Giao cũng đã bị khí đỏ trong mắt, nàng một tay bóp lấy Tiểu Lâm cổ, hướng về phía Tiểu Mục kêu gào nói, ngươi lại không dừng tay, ta liền lập tức cắt đứt cổ của nàng. Tiểu Mục trong con ngươi bắn ra từng tia từng sợi độc ánh sáng, hai tay nắm tay, gắt gao trừng mắt trước Cảnh Mân Giao, gàn từng chữ, ngươi chết định. Siêu một đạo lưu quang lướt qua không gian, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cảnh Mân Giao lại dương mắt lúc, hoảng sợ phát hiện, nguyên bản ở xa cắt đất ngoài tường Tiểu Mục, lúc này vờ ơ y ma gần trong găng tấc, liền đứng ở trước mặt mình. Cách mình bất quá ba tấc xa nàng một cây nhỏ để tay lên cánh tay của nàng, để Cảnh Mân Giao toàn thân run lên.